Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 190, chính mình quay lại đây. Gocchuyenaudio.com. Từ đầu đến cuối, Tô Tử Mặc đều ngồi ở trên mặt ghế, hầu như không có quá đại động tác, thậm chí đều không có đứng dậy, nhìn qua bình tĩnh tự nhiên terrain thực tế, Tô Tử Mặc trong lòng cũng nhận được không nhỏ trùng kích, phục ma ấn uy lực hoàn toàn vượt qua dự tính của hắn. Lúc này, trong cơ thể hắn linh lực gần như khô kiệt, nếu là có thể cung cấp sung túc linh lực, phục ma ấn lại đem bộc phát ra cỡ nào lực lượng kinh khủng. Dựa theo Tô Tử Mặc phỏng đoán, vừa rồi phục ma ấn bộc phát ra lực lượng, đầu là chân chính phục ma ấn một bộ phận, có lẽ vẫn chưa tới ba thành. Đây là cái gì hình dáng linh thuật, chẳng qua là phát huy ra ba thành uy lực, liền đem Tô Tử Mặc trúc cơ trung kỳ linh lực, hầu như hấp thu hầu như không còn. Người đến tột cùng là người nào, môn phái nào, có táo bạo liền hãy xưng tên ra. Lương Hạo giãy dụa lấy muốn đứng dậy, để mắt tới Tô Tử Mặc chậm rãi hỏi, ánh mắt oán độc. Ai bảo ngươi bắt đầu hay sao? Tô Tử Mặc ánh mắt quét ngang, thanh âm lạnh lùng, tiện tay đem trên bàn chén trà đánh rớt. Tô Tử Mặc thân thể lực lượng mạnh bao nhiêu? Mặc dù chẳng qua là tiện tay một kích cũng không thể khinh thường, huống chi, Lương Hạo bản thân bị trọng thương. Vèo, chén trà xé rách khí lưu, phá không? Căn bản phản ứng không kịp nữa, bịch một tiếng, chén trà trùng trùng điệp điệp nện vào Lương Hạo trên đầu gối. Chén trà vỡ thành vài miếng, Lương Hạo vừa muốn đứng dậy, bỗng nhiên bị đòn nghiêm trọng này, lại quỳ xuống. A, Lương Hạo kêu đau một tiếng, trong chớp mắt mồ hôi lạnh trên trán liền trôi xuống dưới. Bên cạnh Liễu Hoành Nghĩa nguyên bản cũng ý định đứng dậy đấy, lại bị một màn này sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, cúi đầu thành thành thật thật quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng. Tình thế bức người, lúc này thời điểm mạnh miệng chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Bích Hà Cung tuy rằng còn thừa lại 10 vị trúc cơ tu sĩ, nhưng lúc này đều bị Tô Tử Mặc thủ đoạn chấn nhiếp ở, đâu còn dám ra tay. 10 vị Bích Hà Cung tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu lẫn nhau, bắt đầu lui về phía sau. Trước mắt chuyện này, chỉ có thể giao cho Từ Hữu Sư Huynh cùng Thẩm Mộng Kỳ Sư tỷ hai người đến xử lý, bọn hắn ở lại đây, cũng không dùng được. Việc này vẫn chưa xong, đều lưu đứng lại cho ta đi. Tô Tử Mặc bốn bề yên tĩnh ngồi ở chỗ cũ, đều không có đứng dậy ý tứ, ngữ khí bình tĩnh, lại lộ ra một cỗ nghiêm túc lực lượng. Đi mau, có người hô to một tiếng, tế ra phi kiếm, lão đại không trở về hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Tô Tử Mặc chỉ về phía trước quát khẽ, sấm sét, giặc giặc, nương theo lấy một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh, một đạo tráng kiện như là trưởng thành cánh tay lôi quang bỗng nhiên hàng lâm, đánh rơi tại Bích Hà Cung mọi người chính giữa, hừng hực chói mắt. Rậm rạp chẳng chịt tia chớp nhanh chóng lan tràn ra, đùng rung động. Lôi thuật vốn là linh thuật trong công phạt nhất cương mãnh một loại. Hơn nữa Tô Tử Mặc tu luyện là thượng cổ công pháp Thái Hư Lôi Quyết, trong huyết mạch lôi điện lực lượng rất mạnh. Còn lại 10 người này chỉ có 4 vị là trúc cơ trung kỳ, 6 người đều là trúc cơ sơ kỳ, sao có thể ngăn cản sấm sét chi uy? A a a, trong đám người truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết, 6 vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tại chỗ bị điện bên ngoài cháy trong non, toàn thân tỏa ra cuồn cuộn khói xanh, ngã ngồi một đoàn. Gocchuyenaudio.com, cái kia 4 vị trúc cơ trung kỳ cũng là đầy bụi đất, tuy rằng miễn cưỡng để đỡ được cũng đã bị thương rồi, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, đầu đầy tóc đen đều điện đến đánh cuốn. Tô Hồng, Tống Kỳ bọn người ở tại một bên đã sớm nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn sao sẽ nghĩ tới, vẻn vẹn 2 năm không thấy, chính hắn một đệ đệ Tô gia nhị công tử vậy mà cường đại đến loại tình trạng này. Đạo hữu, người tốt nhất đừng thường khinh người quá đáng. Liễu Hoành Nghĩa nuốt nước miếng, cả gan nói ra. Có ý tứ, Tô Tử Mặc cười nói. Rõ ràng là người tới cửa khiêu khích khí thế khinh người, buộc người khác quỳ xuống, như thế nào ngược lại chỉ trích ta khinh người quá đáng. Hắc hắc hắc, ngươi đừng kiêu ngạo. Lương Hạo cố nén đầu gối kịch liệt đau nhức âm trầm nói. Tiểu tử ta Bích Hà Cung sư huynh, sư tỷ hôm nay ngay tại trong vương thành, nếu là thấy chúng ta không có mang Tô Hồng trở về, ngươi tựu đợi đến nhìn đi. A, Tô Tử Mặc nghe được một chút ý tại ngôn ngoại, có chút hăng hái mà hỏi. Nói như vậy, ngươi hôm nay đến đây, là muốn mang đi Yến Vương. Lương Hạo lớn tiếng nói. Đúng thì sao, rất tốt, Tô Tử Mặc gật gật đầu, lại hỏi. Ngươi mang đi Yến Vương làm cái gì? Yến Vương cùng các ngươi có cửu oán, hay là bởi vì chuyện khác? Ngươi đây liền đừng quản nhiều. Lương Hạo hừ một tiếng, nói. Tô Hồng mặc dù là Yến Vương, nhưng cũng chỉ là một người phàm tục, từ sư huynh muốn gặp hắn, cái kia là vinh hạnh của hắn. Vinh hạnh, Tô Tử Mặc mặt lộ vẻ mỉa mai, cười lạnh nói. Đã như vậy ta để lại đi một mình, ngươi trở về nói cho các ngươi biết từ sư huynh, đem của ta lúc đầu lời nói thuật lại cho hắn. Tô Tử Mặc tùy tiện chỉ vào một vị bị thương giác khinh Bích Hà Cung tu sĩ, thản nhiên nói. Muốn gặp Yến Vương, có thể cho tự chính mình quay lại đây. Cái kia Bích Hà cung tu sĩ thần sắc sợ hãi nhẹ gật đầu, như được đại xá trốn tựa như ngự kiếm mà đi. Vương Thành phụ cận một chỗ trong khách sạn, Từ Hữu cùng Thẩm Mộng Kỳ hai người chính tùy ý ăn đồ vật tán gẫu. Từ Hữu quan tâm mà hỏi, sư muội ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm thế nhưng là thân thể không thoải mái. Không có gì, Thẩm Mộng Kỳ lắc đầu, lông mày nhẹ trao lại, nói. Cũng chẳng biết tại sao, trong lòng có chút không hiểu bực bội. Từ Hữu cười nói, sư muội, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, nếu là ngươi không muốn thấy những thứ này cố nhân, trong chốc lát cái kia Tô Hồng đã đến, ngươi tránh đi chính là, hết thảy giao cho ta. Ừ, Thẩm Mộng Kỳ nhẹ gật đầu. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một hồi tay áo tiếng xé gió, rõ ràng có người ngự kiếm mà đến, tốc độ cực nhanh, tựa hồ có chút bối rối. Hà, Từ Hữu nhíu nhíu mày, vùng khẽ đạo bào, phòng ốc đại môn ứng lên một tiếng mà mở, một đạo nhân ảnh bay nhanh mà đến. Lục sư đệ, Từ Hữu, Thẩm Mộng Kỳ hơi sững sờ. Đầu thấy người tới toàn thân quần áo vỡ vụn, có nhiều chỗ thậm chí có thiêu cháy qua dấu vết. Người này hấp tấp chạy đến, tóc đen đập vào cuốn, đỉnh đầu vẫn tỏa ra khói trắng, coi như vừa mới bị sét đánh qua. Lục sư đệ, sao như vậy không cẩn thận, lại bị sét đánh trong. Từ Hữu to lớn cau mày, khiển trách, oan uổng ngươi một thân tu tiên thủ đoạn, cũng không biết trốn một trốn, nhìn ngươi bộ dạng như vậy còn thể thống gì. Góc truyện audio chấm cơm, cái kia họ Lục tu sĩ đang muốn triệt hạ phi kiếm, hạ xuống tới, nghe được câu này, không khỏi xúc động trong cơ thể thương thế, phun máu, một đầu mới ngã xuống đất. Từ Hữu tiến lên, tương lai người nâng dậy đến. Hà, Từ Hữu thần sắc biến đổi, tại người tới trên người, hắn cảm nhận được linh thuật chấn động. Trên người của ngươi tổn thương, là lôi thuật tạo thành. Từ Hữu nhíu mày hỏi, họ Lục tu sĩ thật vất vả trì hoãn qua một hơi, mới gật đầu nói. Từ sư huynh, đã xảy ra chuyện, hắn rất nhanh liền đem trong vương cung chuyện phát sinh, từ đầu chí cuối giảng thuật một lần, thậm chí ngay cả Tô Tử Mặc lại để cho hắn mang mà nói, đều lúc đầu Phương Bất Động truyền tới. Hừ, khẩu khí thật lớn, trúc cơ trung kỳ cũng dám cùng ta kiêu ngạo, phát ngôn bừa bãi. Từ Hữu sắc mặt âm trầm, hỏi, người này họ quá mức danh xưng người nào, môn phái nào? Cái này, ta không biết, họ Lục tu sĩ lắc đầu, khách trương.